Chương 2559, muốn thiên ma cầm. Tốt, ta cho ngươi. Một. Hi hi, cái gọi là điệu thấp, nói trắng ra liền là đại sư huynh lừa mình dối người mà thôi. Vân Nhược Hàn một cái bạo hạt đập vào Lạc Vũ cùng Lăng Vũ Xanh trên đầu, mới thản nhiên nói, đan dược thi đấu chuyện, ta chính không biết tiếp xuống đi con đường nào. Hiện tại ngược lại tô tờ, không cần tuyển địa phương. Sau 3 ngày, Tiêu Diêu đội tập thể tiến về Phù Tang Thành mệnh lệnh này một lần. Lạc Vũ mấy người lập tức nhảy cẫng hoan hô, đại sư huynh Vạn Tuế Lãnh Vũ mạt nhìn một chút vây quanh ở bên người nàng người. Bọn hắn đã không hỏi thăm nàng quá khứ, cũng chưa từng đồng tình nàng, an ủi nàng, chiều theo nàng. Chỉ là tại nàng cần nhất thời điểm, liền như thế bình thường vui cười lấy hầu ở bên người nàng. Lãnh Vũ mạt trên mặt, nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có các ngươi ở bên người, thật sự là quá tốt. Ba sự tình đều xử lý xong. Mộ Nhan triệt hồi ám dạ tù lung. Khuất Nguyên Lỗi có Mộ Dung Tuyết, mấy người lặng lẽ rời đi trà tân thất. Tiết gia dù sao cũng là quái vật khổng lồ, trong gia tộc nuôi xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng không biết phàm kỳ. Tuyệt không phải bây giờ quá mức non nớt tuổi trẻ Tiêu Diêu đội cùng Kỳ Lân đội có thể đối phó. Nhưng mà, vừa đi ra trà tân thất, Mộ Nhan sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Thiên ma cầm xuất hiện trong tay, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Một vòng ánh sáng đem ở đây tất cả mọi người bao phủ. Thánh thủ trước thiên phát động oanh một tiếng vang thật lớn, Mộ Nhan đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Toàn bộ vòng phòng hộ QNZ kịch liệt là cờ lư một ca im một đám bọn chốt nhát. Các ngươi làm ta tiết ra là địa phương nào giết con trai của ta, đang còn muốn ta tiết ra tới lui tự nhiên sau một khắc, liền gặp hàng trăm hàng ngàn cái mặc tiết ra thị vệ phục sức nhân xuất hiện, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Tiết Minh Lãng người mặc màu lót đen theo kim văn trường bào, xoay quanh giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Thế nhưng là làm ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân lúc, kia lửa giận bên trong lại xen lẫn một tia kiên kỵ cùng tham lam. Tham lam nhìn xem Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm. Từ trước đây thật lâu, Tiết gia liền biết Tiêu Diêu đội quân Mộ Nhan trong tay có một kiện phụ trợ thần khí. Bọn hắn đã từng trăm phương ngàn kế muốn có được kiện bảo bối này. Nhưng mà, kết quả sau cùng là, thần khí không có đạt được, Tiết gia ngược lại tổn thất một cái người thừa kế. Tiết Minh Lãng đối với nữ nhân này hận tới cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ xa La Bí cảnh trở về người đều nói, quân Mộ Nhan thế lực sau lưng cực kỳ to lớn, không thể đắc tội. Liền ngay cả Long Đằng thái độ đối với quân Mộ Nhan, QNZ cho thấy nàng không tầm thường. Tiết Minh Lãng tâm tư ác độc tàn nhẫn, làm người lại cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Dù là hận tới cực điểm, tham lam tới cực điểm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại là quân Mộ Nhan mình đưa tới cửa. Đêm hôm khuya khoát, lén lút, chắc hẳn bọn hắn căn bản không muốn trương dương. Vậy tương đương, coi như bọn hắn chết ở chỗ này, QNZ không có nhân sẽ biết. Nghĩ đến đây, Tiết Minh Lãng trong lòng bởi vì nhi tử chết đi mà quần quận phẫn nộ cùng thương tâm, liền chậm rãi phai nhạt, tất cả đều bị tham lam cùng hưng phấn thay thế. Mộ Dung Tuyết sắc mặt như tuyết, trên mặt là hối hận, là áy náy. Nàng dãy rủa lấy từ Khuất Nguyên Lỗi trên lưng xuống tới, cất cao giọng nói, Tiết Hoài Lục cùng Phùng Vũ đều là ta giết, cùng những người này không quan hệ. Tiết Minh Lãng, ngươi thả bọn họ đi, ta lưu lại Đoạn Văn Bân bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng muốn nói chuyện. Lại nghe Sở Thiên Hữu lạnh lùng nói, A Tuyết, không có gì phải sợ. Khi tiến vào Tiết gia trước đó, ta đã cho Đoàn gia, Long Hổ Môn, Chu gia đều phát đi tin tức. Nếu là Văn Bân bọn hắn không thể quay về, chắc hẳn sẽ có rất nhiều nhân, tìm tơ y Tiết gia trên đầu tới. Thấu chương xong.